không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 371. Có thể hay không bán lão hủ một bộ mặt? Đệ nhị cang, tiền bối, bằng vào ta hôm nay trạng thái, còn có thể duy trì đại ác quỷ hơn 10 phân chung. Hơn 10 phân chung này, ngươi cẩn thận một chút, nếu như nhanh duy trì không được, nhanh lên lui lại, phải, tiền bối, Lâm Cuồng quay đầu chỗ khác, nhìn về phía thần long đế quốc đại đế cấp các cường giả nói ra. Một trận chiến này, mọi người không cần lo lắng, có lão tổ tọa chấn, chúng ta cứ việc giết địch là được. Một trận chiến này, thần long đế quốc làm quật khởi. Chiến, mấy chục đại đế cấp cường giả cùng hô lên, trong lúc nhất thời chiến ý đầy đủ, địch ngoại thế lực mấy trăm đại đế cấp cường giả cũng rốt cục đến. Chỉ thấy lấy xích long đế vì thủ đại đế cấp cường giả. Vẻ mặt khinh thị biểu tình, nhìn về phía Lâm Cuồng nói, ha ha ha, còn tưởng là quật khởi, ta xem là nên bị diệt mới đúng đi. Mấy trăm đại đế cấp cường giả, đối với trên các ngươi cũng chỉ có hơn 30 vị. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể thắng sao? Còn là nói, các ngươi đã tự tin đến, có thể lấy một địch 100. Đối mặt xích long đế trào phúng, Lâm Cuồng cầm trong tay cuồng long kích, chỉ vào xích long đế hô. Hừ, bất quá là chính là một con đại tích dịch, bại tướng dưới tay. Cũng dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, như không tin, các ngươi ngược lại là có thể thử một phen. Hơn nữa, là ai nói cho ngươi, ta thần long đế quốc chỉ có mấy chục đại đế cấp cường giả. Ồ, chẳng lẽ không đúng sao? Cái khác người đang ở đâu vậy? Sợ không phải ở trong mộng của hắn đi. Ha ha ha, địch ngoại thế lực một đám đại đế cấp cường giả hung hăng trào phúng Lâm Cuồng đạo. Ngây thơ, ngươi cho là chúng ta tại sao muốn xuất hiện ở nơi này? Còn cần phải nói, đương nhiên là đi tìm cái chết á. Trả lời, đích thật là đi tìm cái chết. Vừa nói, cuồng long kích đột nhiên bạo nổ phát âm dương chi lực. Cuồng long chiến giáp ra thân, một thân chiến lực bão thăng, hướng xích long đế giết tới. Đồng thời hô, bất quá, chịu chết không phải chúng ta, mà là các ngươi a. Thần long đế quốc đại đế nghe lệnh, giết. Trong lúc bất chợt, mấy trăm địch ngoại thế lực đại đế cấp cường giả đột nhiên cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng. Đại đế cấp cường giả đặc hữu uy áp. Hơn nữa, toàn bộ rõ ràng nhất sắc đạt được đại đế cấp đỉnh phong. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Uy áp tới. Chỉ thấy mấy vạn đại đế cấp cường giả đồng thời xuất động. Cầm trong tay thần binh lợi khí, hướng mấy trăm đại đế cấp cường giả vây giết tới. Cái này mấy vạn đại đế cấp cường giả đột nhiên bằng khoảng không xuất hiện. Đánh những thứ này địch ngoại thế lực nhất trở tay không kịp. Ngu xuẩn, đều nói, muốn chết chính là bọn ngươi. Không được, nhanh, đừng ẩn giấu. Có bài tẩy gì nhanh lên sử xuất ra. Chúng ta lui lại, muốn lui lại, có dễ dàng như vậy sao? Vừa nói, Lâm Cuồng cầm trong tay bát quái kính. Bát quái kính hướng đỉnh đầu ném đi. Chỉ thấy bát quái kính đột nhiên biến mất ở đỉnh đầu bên trên. Sau một khắc, chiến trường trung ương đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bát quái kính. Đem tất cả mọi người che phủ ở trong đó. Cái này bát quái kính chính là Lâm Bắc cố ý chế tạo. Ban tặng Lâm Cuồng tiên khí, chủ yếu tác dụng chính là dùng để vây khốn địch nhân. Không có đạt được tiên cấp thực lực, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, cũng không pháp chạy trốn bát quái kính phong tỏa. Đáng chết, tất cả con bài chưa lật dĩ nhiên không pháp vận dụng. Ha ha ha, các ngươi đây liền không hiểu. Ở bát quái kính bên trong, ngoại trừ tự thân thể cùng với thần binh có thể sử dụng bình thường bên ngoài. Các ngươi một ít quỷ dị con bài chưa lật, căn bản là không pháp vận dụng. Lúc này đây, ta Thần Long Đế Quốc liền cho vũ trụ tới một cái đại tẩy bài. Mẹ kiếp, giết, có thể giết nhiều thiếu toán bấy nhiêu. Đã không pháp chạy trốn, đối mặt mấy vạn đại đế cấp cường giả vây giết. Kết quả là chỉ có một con đường chết. Đã như đây, còn không bằng giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm một cái. Không được, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Tuy là Xích Long Đế cùng với nhất bang đại đế cấp cường giả ngoan cường chống lại, nhưng mà, luôn luôn một ít đại đế cấp cường giả rất sợ chết. Thật vất vả thành tựu đại đế cấp bậc, bọn họ có thể không nghĩ là nhanh như thế chết. Đầu hàng cũng vô ích. Giết cho ta, hiện tại đầu hàng. Như vậy phía trước vì sao phải tham dự cuộc chiến đấu này? Nếu đã tham dự chiến đấu, cũng chỉ có thể phân ra một cái thắng phụ. Muốn đầu hàng, không tồn tại. Ở một đám đại đế cấp cường giả bị vây giết thời điểm, những thứ kia địch ngoại thế lực ngồi không yên, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh như này biến cố. Không phải sao, còn thừa lại đại đế cấp cường giả dồn dập xuất động, đồng thời xuất ra từng cái thế lực ẩn giấu con bài chưa lật. Đến đây nghĩ cách cứu viện, đồng thời, Xích Long tộc bên này, nhất vị thoạt nhìn tuổi trẻ mười phần cường giả xuất động. Chỉ thấy bên ngoài thân hóa vạn trượng hoàng kim Xích Long Hoàng, hướng bát quái kính đi vào. Một cái chớp mắt, hoàng kim Xích Long Hoàng đi tới bát quái kính bao phủ khu vực bên ngoài. Nhất móng vuốt phát ở bát quái kính bên trên, bát quái kính lại bị lay động. Quá tốt, là lão tổ tới cứu chúng ta. Xích Long tộc một đám long chờ, nhìn thấy hoàng kim Xích Long Hoàng một khắc kia, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Hoàng kim Xích Long Hoàng, không đi bên ngoài vũ trụ báo cáo, vì sao phải dừng ở nội vũ trụ bên trong? Đang ở này lúc, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên, cùng này đồng thời, Lâm Bắc người xuyên ứng long bào, nhất đầu đen nhánh trường phát không gió mà bay. Một tay phá lỗ sâu không gian, trong nháy mắt đi tới vạn trượng hoàng kim Xích Long Hoàng trước mặt. Vẻ mặt cười tà nói, ngươi chính là Thần Long Đế Quốc tên kia tiên cấp cường giả sao? Hoàng kim Xích Long Hoàng cảm nhận được Lâm Bắc khí tức về sau, nội tâm đột nhiên chấn động, đồng thời nội tâm thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, mặc dù là cùng vị nhân tiên cấp cường giả, cũng không phải không cảm giác được hơi thở của hắn a. Chẳng lẽ nói, hắn không phải mới vừa đột phá nhân tiên cấp cường giả? Ừ, có thể nói như vậy. Không biết có thể hay không bán lão hủ một bộ mặt. Đem ta sau lưng nhóm thả ra ngoài, coi như Xích Long tộc thiếu hạ Thần Long Đế Quốc. Đồng thời, ta Xích Long tộc đem sẽ không lại cùng Thần Long Đế Quốc là địch. Lấy Thần Long Đế Quốc vì thủ, nói đùa, muốn bình đẳng nói chuyện với nhau, đó là xây dựng ở thực lực ngang hàng tình huống hạ mới được. Nhưng hôm nay, Lâm Bắc thực lực, cho hắn nhất trùng cảm giác sâu không lường được, nếu như hắn lại không thức thời, cái kia chính là người ngu, ngươi cho rằng, mặt của ngươi giá trị vài phần tiền đâu. Đối mặt, ăn nói khép nép hoàng kim Xích Long Hoàng, Lâm Bắc chút nào không nể mặt mũi đạo, chính là một con đại tích dịch, cũng dám làm cho hắn nể tình. Như Lâm Bắc không có nhớ lầm, cuộc chiến đấu này khởi xướng người chính là Xích Long tộc. Kể từ đó, người Thần Long Đế Quốc là thật muốn đem ta Xích Long tộc cùng với còn thừa lại 46 cái thế lực ở trong vũ trụ này xóa tên. Cái này lúc, hoàng kim Xích Long Hoàng mặt âm trầm nói đạo, dám can đảm tham dự vây giết Thần Long Đế Quốc chiến tranh. Ta Thần Long Đế Quốc đương nhiên muốn từng cái thanh toán. Bây giờ, Thần Long Đế Quốc cũng không có bị tổn thương gì. Không bằng chúng ta 47 cái thế lực cộng đồng cho Thần Long Đế Quốc bồi thường. Hy vọng Thần Long Đế Quốc cứ như thế mà buông tha chúng ta 47 cái thế lực. Hơn nữa, Như ngươi thần long đế quốc đem cái này 47 cái thế lực liền này xóa tên. Lẽ nào sẽ không sợ bên ngoài vũ trụ, 47 cái thế lực chủ nhân trách tội xuống, một mạch bên dưới tiêu diệt thần long đế quốc sao? Nhìn thấy Lâm Bắc tựa hồ không thỏa hiệp, hoàng kim xích long hoàng cây cải củ thêm ta, hướng Lâm Bắc nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.